Nữ hoàng Ai Cập tập 78, hiểm họa vây quanh. Quốc vương Angol nói, Ai Cập đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Quan quân Assyria đáp, thư quốc vương Angol, gián điệp báo rằng lúc Ai Cập tổ chức tiệc mừng, mọi người bận rộn việc chúc mừng nên đã lơ là cảnh giác. Lúc yến tiệc tổ chức thì hoàng phi đã bị bắt cóc, nhất định là có gián điệp trà trộn vào trong đó, đúng là quá sơ suất. Yamari nghe vậy thì nghĩ, ồ, có trò để xem rồi đây. Không biết hoàng đế Memphis đẹp trai hiện giờ ra sao, anh chàng đẹp trai đó đang làm gì? Angol nói, đừng ngồi nào nữa, câm mồm hết cho ta. Chuyện này cần phải điều tra thật kỹ, rốt cuộc là thật hay giả. Hoàng phi Somnin đã làm tòa thành của ta bị nhấn chìm trong dòng nước, Memphis chặt đứt một cánh tay của ta, ta phải tính sổ với họ. Ai Cập chắc đang rối loạn cả lên, nếu đúng như vậy thì cơ hội trả thù của ta đã đến rồi. Ta phải mua lại hoàng phi Ai Cập từ tay thương nhân đó. Angol đứng bật dậy và nói, mau chuẩn bị ngựa, ta phải đến sông Baladi. Quan quân Assyria nghe vậy thì nói, quốc vương Angol nên cẩn thận. San, em trai của Angol nói với Angol, hoàng huynh, hoàng phi từng giúp vua xứ Minoa khỏi bệnh, cô ấy là con gái nữ thần, anh không thể làm hại cô ấy. Angol nói, đừng lại nhảy nữa, tránh ra đi. Nếu ta bắt được hoàng phi Somnin, ta sẽ trả được mối thù bị mất một cánh tay, ta phải đích thân ném cô ta xuống sông. Ta phải trả thù, nếu để Memphis nhìn thấy chuyện này, nhất định hắn sẽ phải điên tiết lên. Quân Assyria lên đường hô vang, đến biên giới sông Baladi. Trong khi đó, về phía hoàng tử Izumin. Izumin nhận được thư từ con chim đưa thư đem tới. Ông đội trưởng quân Hittite nói với Izumin, hoàng tử, có tin từ tướng quân. Thần nghĩ họ sắp đưa hoàng phi đến đây rồi ạ. Izumin hạnh phúc nói, hoàng phi, chắc giờ này nàng đang mặc bộ đồ cô dâu của xứ Hittite, nàng đang đi về hướng này. Ta không thể đợi được nữa, ta rất muốn gặp nàng. Izumin đang có ý nghĩ hạnh phúc như vậy, nhưng khi xem thư xong thì sửng sốt nói, sao, chuyện này là sao? Quân lính Hittite nghe vậy thì sửng sốt, hoàng tử. Ông đội trưởng quân Hittite lo lắng hỏi, thưa hoàng tử, có chuyện gì thế ạ? Izumin vô cùng hoang mang và hoảng hốt nói, hoàng phi đã bị người Nebata cướp đi, bị đem bán rồi, bị bán làm nô lệ. Ông đội trưởng quân Hittite nghe vậy thì sửng sốt nói, chuyện này là sao, thưa hoàng tử? Tại sao lại như thế? Izumin vô cùng đau lòng nói, ta đã lệnh cho tướng quân Beru đưa cô ấy về bên cạnh ta, hành động này thất bại ư? Ôi, hoàng phi của ta bị bán làm nô lệ, hoàng phi yêu dấu của ta gặp chuyện bất hạnh. Izumin gào lên, nữ thần ơi, hãy phù hộ cho hoàng phi của con. Ông đội trưởng quân Hittite sửng sốt nói, thưa hoàng tử, hoàng phi thông minh như vậy, làm sao lại bị bắt làm nô lệ được? Quân lính Hittite vội nói, hoàng phi nhất định đã xảy ra chuyện, thưa hoàng tử, phải mau chóng đi cứu hoàng phi, không được chậm trễ, thưa hoàng tử. Izumin vội vã lên ngựa phóng đi và nói, ta sẽ bảo vệ hoàng phi, mặc kệ có đau đớn như thế nào, mặc kệ máu có chảy hay không, hoàng phi, ta sẽ đến cứu nàng đây. Ông đội trưởng quân Hittite nói với quân lính, chúng ta xuất phát, đến sông Baladi nào. Trong khi đó, hoàng đế Memphis và đoàn quân Ai Cập đang tiến về sông Baladi. Tướng quân Mine báo, thưa hoàng thượng, chúng ta sắp đến nơi rồi, sông Baladi đang ở trước mặt ạ. Hoàng đế Memphis vừa phi ngựa vừa nói, ta biết rồi, mau tìm cho ra thương nhân đó. Nếu thương nhân đó có buôn bán gì đó thì nhất định sẽ để lại manh mối, không được bỏ sót manh mối gì. Nhất định phải cứu cho được Caron. Quân lính Ai Cập nói, thưa hoàng thượng, sắp đến nơi rồi. Tướng quân Mine báo, thưa hoàng thượng, đội trưởng Unasu sắp đến đây rồi ạ. Hoàng đế Memphis cùng Mine và quan quân Ai Cập xem bản đồ. Quan quân Ai Cập nói, thưa hoàng thượng, thương nhân thường băng qua sa mạc để đến cảng sông Baladi buôn bán, nhưng có đến 3 địa điểm. Tướng quân Mine nhìn bản đồ và nói, nhất định hoàng phi đang ở một trong những nơi đó. Hoàng đế Memphis nói, mọi người cẩn thận, phía đông là biên giới Babylon, còn phía bắc là biên giới Assyria, xung quanh đều là những kẻ địch nguy hiểm. Đừng sơ suất, phải mau tìm cho ra Caron. Hoàng đế Memphis vô cùng lo lắng nói với Minie, Minie, phái binh sĩ đi đi, đến vùng sông Baladi. Tướng quân Minie đáp, dạ, chúng thần đã cho triển khai do thám tình hình xung quanh rồi ạ. Hoàng đế Memphis dùng khăn che mặt lại và nói, gió nổi lên rồi, nhanh xuất phát đi. Hoàng đế Memphis vô cùng sốt ruột và lo lắng, Caron của ta, nàng đang ở đâu, ta đang ở đây, tại sao không để lại manh mối gì cho ta hết? Trong khi đó, ở cảng sông Baladi, ở một căn nhà trong khu rừng nọ, Caron đang ở đó. Những người hầu và nô lệ nói với Dasalu, Ông chủ Dasalu, ông chủ mang giày đi ạ. Dasalu nói, nhanh lên đi, trời sắp tối rồi đấy. Dasalu nói, mang hàng hóa ra đi, không để khách khứa chờ lâu quá. Nô lệ Busim nói, các vị khách đang đợi ông ạ. Vũ công Adala lo lắng ở bên cạnh Carol, nhìn Carol và nói, cô dâu, cô tỉnh lại đi. Đã đến nhà của thương nhân Dasalu, cô mau tỉnh lại đi cô dâu. Carol mê man, người mình nóng ran. Carol lờ đờ nói, hả, đến sông Baladi rồi ư? Vũ công Adala lo lắng nhìn Carol và nói, cô dâu, cô sốt cao quá, thuốc không có tác dụng. Carol mê man gọi, Memphisư. Vũ công Adala lo lắng nhìn Carol và nói, cô dâu, cô thấy trong người thế nào, cô hãy cố gắng lên. Vũ công Adala vô cùng lo lắng ôm Carol và nói, cô dâu, cô làm ơn cố gắng lên nào, đây là nhà của thương nhân Dasalu, cô đừng có chuyện gì nha. Khi đó, hoàng đế Memphisư nói với quân lính, mọi người nhớ cẩn thận đấy. Đã đến sông Baladi, vẫn chưa có tin tức gì ư? Hoàng đế Memphisư quan sát xung quanh và nói, nơi này phía đông tiếp giáp Babylon, phía bắc tiếp giáp Assyria, toàn là những kẻ địch của Ai Cập. Quân lính Ai Cập báo, thưa hoàng thượng, vẫn đang tìm kiếm, chưa có tin tức gì về thương nhân Dasalu ạ. Thưa hoàng thượng, gió bắt đầu nổi lên rồi, chúng ta phải xuống núi tìm chỗ nấp. Thưa hoàng thượng, Unasu dẫn binh đi từ phía tây đến đây rồi ạ. Unasu và quân lính Ai Cập tới và nói, thưa hoàng thượng, thần đến rồi ạ. Hoàng đế Memphisư nhìn thấy Unasu thì nói, a, Unasu. Unasu hoảng hốt nói, thưa hoàng thượng, thần nghe nói hoàng phi bị bán cho thương nhân, chuyện này là thật sao ạ? Quân lính Ai Cập lo lắng nói, ôi, con gái nữ thần. Hoàng đế Memphisư nói, ta đã phái binh lính đi dọc bờ sông tìm kiếm chỗ tụ tập của các thương nhân. Unasu nghe vậy thì vô cùng sửng sốt và lo lắng toát mồ hôi nói, sao ạ, vậy là thật ư, hoàng phi đã bị bán cho thương nhân. Các quân lính Ai Cập mới tới hoảng hốt nói, tại sao chứ, sao lại xảy ra việc nghiêm trọng như thế này? Unasu vô cùng đau lòng nói, phải tức tốc đi tìm hoàng phi ngay, bất cứ giá nào cũng phải tìm được hoàng phi. Hoàng phi Carol là con gái nữ thần sông Nin, người mẹ hiền của Ai Cập. Người dân Ai Cập xem người là thần bảo hộ. Nhưng lạ thật, hoàng phi ý chí kiên cường như vậy, sao lại bị bắt bán làm nô lệ? Không thể nào, nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Hoàng đế Memphisư nói, mặt trời xuống núi rồi, mây đen vần vũ. Unasu, nơi này là biên giới các nước khác, phải cẩn thận đấy. Tướng quân Minie lo lắng hỏi quân lính, vẫn chưa có tin tức gì à? Cùng lúc đó, cách cuối con sông Baladi không xa, hậu cung của Dasalu. Những người hầu và nô lệ vào nói với Carol và vũ công Adala. Đây là hậu cung của thương nhân Dasalu. Vũ công Adala vừa cho Carol uống thuốc vừa lo lắng nói, cô dâu hãy uống thuốc, lấy lại tinh thần đi, mấy người này tới canh chừng chăng? Carol yếu ớt nói, phải làm sao bây giờ? Vũ công Adala lo lắng nói với Carol, ở đây là nơi các thương nhân tụ tập buôn bán, hình như rất gần với cảng sông Amalu. Carol nghĩ, ôi, cảng sông này rất gần với Babylon cổ đại, các nhà khảo cổ thế kỷ 21 đã tìm ra cảng sông thất lạc này. Nơi này cũng có con đường tơ lụa nổi tiếng thế giới. Ở bên ngoài, Dasalu vui vẻ nói với các vị khách, việc buôn bán, bàn đến đây thôi. Các vị khách vui vẻ nói, ông Dasalu, ngày mai chúng tôi lên thuyền trở về nhà. Bàn bạc xong rồi, ba chiếc thuyền chở 20 thùng rượu, mọi người nhớ niêm phong số hàng lại. Dasalu nói với người hầu và nô lệ, mau chuẩn bị yến tiệc, mang thức ăn ngon lên mời khách. Kêu mấy cô gái ở hậu cung ra nhảy múa đi. Người tùy tùng đáp, dạ, tuân lệnh ông chủ. Các vị khách vui vẻ cười và nói, lại được một bữa no say rồi. Người hầu và nô lệ mang thức ăn tới và nói, thưa các vị, thức ăn đã mang đến rồi ạ. Các vũ công ra nhảy múa tưng bừng. Các nô lệ ra rót rượu và nói, dạ xin mời. Các thương nhân nói, ồ cảm ơn cô. Các thương nhân nói với Dasalu, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ thật, ở hậu cung của ông có nhiều người đẹp quá. Dasalu vui vẻ nói, toàn là những nô lệ cả đấy. Thương nhân Ailamu, đêm nay hãy hưởng thụ cho đã nhé. Các thương nhân nói, à đúng rồi, tôi nghe nói ông Dasalu vừa mua được một cô nô lệ cực xinh. Ồ, chúng tôi rất muốn thấy cô gái đó. Dasalu nghe vậy thì hoảng hốt nói, không, không được, tôi vừa mới mua, không thể để các vị. Các thương nhân nói, tôi nghe nói cô gái này tóc vàng, da trắng, rất đặc biệt. Dasalu nói, không được đâu, cô ấy đi đường xa nên rất mệt. Các thương nhân nói, Chúng tôi lần này đến đây buôn bán đã có nghe phong phanh chuyện đó. Ngài ích kỷ quá, cho chúng tôi xem mặt một lát thôi. Nô lệ Busim vào chỗ Carol và nói, tránh ra, tránh ra. Các cô gái nói, a, là nô lệ Busim. Busim tới và nói, này. Vũ công Adala hốt hoảng nói, có chuyện gì? Busim thấy bộ trang phục xuống và nói, ông Dasalu bảo phải đưa cô gái này ra cho các vị khách nhìn, thay y phục cho cô ta đi. Adala nghe vậy thì sửng sốt nói, hả, không được đâu, cô dâu đang bị bệnh rất nặng, không thể đi được đâu. Busim nghe vậy thì tát mạnh vào mặt của Adala, bốp. Adala kêu lên, ôi. Busim nói, đây là lệnh của ông chủ, là nô lệ, không được quyền cãi lại, biết chưa hả? Tuy cô ta bị sốt, nhưng đây là lệnh, cho cô ấy uống thuốc, cho tỉnh táo lại đi, nghe rõ chưa, nô lệ Adala. Các người là nô lệ, phải biết thân biết phận của mình. Busim đẩy các cô gái khác ra ngoài và nói, đi, các ngươi cũng phải ra hầu rượu, không được chống lại lệnh của ông chủ, đi, đi nhanh lên. Không là bị quất roi cho đến chết đấy. Vũ công Adala nhìn theo và vô cùng sợ hãi, ôi sẽ bị giết chết mất. Adala vội vàng cho Caron uống thuốc và nói, cô dâu, cô hãy cố gắng lên. Chúng ta không thể làm trái lệnh. Cô vẫn còn sốt cao, hãy uống thuốc cho tỉnh táo đi nào, cô hãy cố gắng lên. Caron cố gắng ngồi dậy và nói, ôi, Adala. Adala lo lắng nói với Caron, cô dâu, cô tỉnh táo lên, ông chủ bắt chúng ta ra hầu rượu. Cãi lệnh sẽ bị dùng roi đánh chết đấy. Caron yếu ớt nói, hả, tiệc rượu, ta đứng lên còn không nổi. Adala ôm Caron và lo lắng nói, cả người cô nóng ran, phải làm sao bây giờ, cô dâu, cãi lệnh sẽ bị giết chết. Dasalu còn đáng sợ hơn cả người Nebata, hắn sẽ giết chúng ta, cô dâu ạ. À. Cô dâu, cô có thể gắng một chút được không? Caron tuyệt vọng nghĩ, Memphisư vẫn chưa thấy đến, anh ấy có biết mình đã bị bắt đưa đến vùng này không? Chắc anh ấy không biết đâu, Memphisư sẽ không đến. Memphisư ơi, em đã bị bán làm nô lệ rồi, không biết sau này sẽ ra sao, em muốn báo cho Memphisư biết, nhưng lại không có cơ hội. Cơn sốt khiến mình lả đi, không thể làm gì được. Mình đã kiệt sức, Caron yếu ớt nói, tôi đứng không nổi. Adala hoảng hốt, á, nguy hiểm quá cô dâu ơi. Ở bên ngoài, các vị khách vui vẻ nói, ha ha, cô gái này đẹp thật, cô nào cũng xinh đáo đẻ. Ôi, cô ấy đẹp quá, lát nữa sẽ còn gặp mỹ nhân, uống rượu đi, ta rất thích cô gái tóc vàng, cô nô lệ tóc vàng chưa ra sao? Dasalu nói với Busim, này Busim, sao chưa thấy nô lệ tóc vàng ra đây? Busim đáp, dạ, ông chủ, cô ấy bị sốt cao. Dasalu nói, sao, vẫn chưa bớt sốt à? Cô ấy là nô lệ, mua với giá cao, cho dù thấy không khỏe, cũng phải kêu cô ấy ra đây. Đây toàn là những vị khách quan trọng không đấy? Bất luận như thế nào, cũng phải dẫn cô ấy ra đây. Busim đáp, dạ, tôi lập tức đi ngay, thưa ông chủ. Dasalu nói, nhanh lên, đừng có lề mề nữa. Busim chạy vào nói với Caron, này, quá chậm đấy, ông chủ đang tức giận kìa. Adala lo lắng nói, anh Busim, cô ấy yếu lắm, không đứng nổi. Busim lo lắng nói, hừ, thuốc không có tác dụng, cô ấy không đứng dậy được, nhưng ông chủ sẽ không vui. Không khéo lại hại đến ta, phải làm sao đây? Busim nói với các nô lệ khác, mang cái chậu lớn mới mua ra đây. Các nô lệ đáp, dạ, anh Busim. Busim bế Caron ra và nói, qua đây, ta sẽ đặt cô vào chậu lớn, như thế các vị khách cũng nhìn thấy được. Caron kêu lên, ối. Busim nói với Caron, nếu cô động đậy sẽ bị té xuống đất đấy. Busim nói với Adala, này Adala, cô biết múa phải không? Adala đáp, dạ. Busim nói với Adala, cô cũng ra giúp vui cho bữa tiệc đi. Mau chuẩn bị đi nào. Nằm ở trong chậu, Caron nghĩ là Busim, không có ai chú ý hết, mình phải cố gắng lên, không được để mất đi ý chí. Caron thầm gọi, Memphisư. Busim nhấc cái chậu có Caron nằm ở bên trong lên. Busim nói, ra đại sảnh đi, phải yên phận đấy. Adala đáp, dạ. Ra tới nơi, Busim nói, ông chủ Dasalu, nô lệ tóc vàng đến rồi đây ạ. Busim đặt cái chậu có Caron xuống và nói, đã để các vị đợi lâu. Các vị khách trầm trồ nói, oa, cô ấy nằm trong một cái chậu lớn. Ây da, tuyệt vời thật. Đúng là cô nô lệ tóc vàng mà người ta đồn đại. Đúng là rất đẹp, cứ như một đóa hoa đang từ từ nở rộ. Đâu có giống nô lệ chút nào đâu. Dasalu nói, À, đây là nô lệ của ta, mọi người cứ chiêm ngưỡng đi. Bu Sim, cho một chút nhạc cho sôi động nào. Một người đụng tay vào trán Caron và nói, à, vẫn còn đang sốt, cả người nóng ran như lửa. Caron yếu ớt kêu lên, không, dừng tay, ai cứu tôi đi, tôi muốn chạy trốn, nhưng cơ thể không thể động đậy nổi. Cho dù mình có kiếm bên người cũng không thể làm gì được, sao chuyện này lại trở nên đáng sợ thế này, cứu em Memphisư, Memphisư ơi, cứu em với. Ngay lúc đó, hoàng đế Memphisư nghe thấy tiếng của Caron, hoàng đế Memphisư vội vàng gọi, Caron. Hoàng đế Memphisư vô cùng lo lắng, kéo khăn che mặt xuống và nói, ôi, Caron đang kêu cứu ta. Nàng đang ở đâu, mau cho ta biết đi. Caron, ta đang ở đây, Caron ơi. Tướng quân Minie lo lắng nói, thưa hoàng thượng, gió nổi lên rồi. Khi đó ở chỗ Đa Sa Lu, các vị khách nói, ôi, mái tóc vàng tuyệt đẹp. Người hầu chạy vào nói với Đa Sa Lu, ông chủ, có người đưa tin đến. Đa Sa Lu nhận thư và nói, lá thư dùng ngựa cấp tốc đưa tới. Lá thư của ai thế? Đa Sa Lu mở thư ra xem và sửng sốt nói, a, không thể nào. Đa Sa Lu vội nói với Bu Sim, Bu Sim, mau đưa nô lệ đó vào hậu cung. Nhanh chân lên. Bu Sim đáp, dạ, tuân lệnh ông chủ. Các vị khách thấy vậy thì nói, ông Đa Sa Lu, sao thế, ông Đa Sa Lu, sao có vẻ hoảng hốt thế kia? Caron thầm nghĩ, ôi, được cứu rồi. Đa Sa Lu nói, nghe nói quốc vương Angol đang trên đường đến đây. Các vị khách nghe vậy thì nói, ồ, quốc vương Angol. Đa Sa Lu nói tiếp, nghe nói quốc vương Angol sẽ chi rất nhiều tiền để mua lại nô lệ tóc vàng đó, hơn nữa ngài còn mong ta sẽ bán lại cho. Các vị khách nghe vậy thì trầm trồ nói, ồ, không hổ là Đa Sa Lu, ngay cả quốc vương vĩ đại cũng muốn buôn bán với ông, giỏi thật. Caron nghe vậy thì vô cùng sửng sốt, hả, Angol? Bu Sim để Caron lên giường và nói, này, hãy ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, chủ nhân sẽ trị bệnh cho mi. Ở bên ngoài, Đa Sa Lu nói, quốc vương Angol đã xây dựng lại tòa thành, cho nên người muốn tổ chức tiệc ăn mừng. Các vị khách nói, tôi cũng nghe nói tòa thành trước đó đã bị phá hủy, nghe nói là nước sông đã nhấn chìm nó. Tại sao nước sông lại có thể chảy vào thành? Angol căm hận nói, hoàng phi sông Nin ơi, cô dám phá hủy tòa thành của ta. Caron vô cùng hoảng hốt và lo lắng, Angol sẽ đến đây muốn mua lại ta. Sao hắn biết ta đã bị bán cho thương nhân Đa Sa Lu? Người hầu lại chạy vào báo với Đa Sa Lu, ông chủ Đa Sa Lu lại có thư đến. Đa Sa Lu nghe vậy thì nói, cái gì? Các vị khách nói, lại có thư chuyển nhanh. Đa Sa Lu cầm thư và nói, quái lạ, lần này là ai nữa đây? Đa Sa Lu mở thư ra xem và nói, ồ, lần này là của quốc vương Babylon gửi đến. Cái gì? Lại muốn ta bán nô lệ tóc vàng cho ngài. Các vị khách nghe vậy thì ngạc nhiên, ồ, ông Đa Sa Lu, cô gái tóc vàng đó có thân phận gì? Bất ngờ thật đấy, cô ta là một nô lệ xinh đẹp rất hiếm có. Nhưng tại sao các quốc vương lại muốn có cô nô lệ này? Adala nghe vậy thì sửng sốt nói, rốt cuộc chuyện này là sao? Adala vội vã chạy vào nói với Caron, cô dâu, lại có người muốn mua cô. Nghe nói quốc vương Babylon muốn mua cô. Cả hai quốc vương đều muốn có cô. Caron nghe vậy thì hoảng hốt, hả, hoàng đế Ragasu? Caron nhớ lại Ragasu đã nói, vì cô dự đoán được tương lai, hoàng phi sông Nin ạ. Caron hoảng hốt và lo lắng nói, không thể rơi vào tay hắn, phải nghĩ cách để trốn khỏi đây, phải trốn khỏi đây, phải cố gắng rời khỏi nơi đây. Ở bên ngoài, các nô lệ nói với nhau, mấy con lạc đà này sao thế nhỉ, trải qua quãng đường dài, đáng lý phải mệt rồi chứ. Nghe nói ông chủ mua được một cô nô lệ tóc vàng rất xinh đẹp, nhưng cô ấy đang sốt cao. Khi đó cáo con chạy tới và nghe thấy. Cáo con đã tìm tới ở bên ngoài cửa sổ phòng của Caron. Caron nói với Adala, Adala, tuy cơn sốt cao của tôi vẫn chưa giảm, nhưng cơ thể đã cử động được rồi. Bất luận như thế nào tôi cũng phải trốn khỏi đây. Mọi người đang nghĩ tôi sốt cao nên ngủ rồi, chỉ có đêm nay là có thể trốn thôi. Adala nghe vậy thì sửng sốt nói, hả, như vậy có được không ạ? Adala lo lắng nói với Caron, không được đâu cô dâu ơi, nô lệ bỏ trốn, một khi bị bắt lại, hậu quả sẽ rất thê thảm, sẽ bị giết đấy. Hơn nữa cô đang bệnh. Caron nói, tôi không phải nô lệ Adala, mặc kệ, tôi tuyệt đối sẽ không ở lại đây. Adala lo lắng nói, cô dâu. Caron nói với Adala, nhất định tôi phải trốn khỏi đây, Nếu không, người tôi yêu sẽ rất đau khổ. Adala, cô hãy giả vờ như không biết đi, nói tôi sốt nên ngủ rồi. Có tiếng động ở ngoài cửa sổ, Carol hoảng hốt nói, bị nghe thấy rồi ư? Carol nhìn lên và vô cùng ngạc nhiên, ủa? Cáo con nhìn thấy Carol thì vội vàng chạy tới. Cáo con vội vã nhảy lên người của Carol. Carol ngạc nhiên, cáo con của chị, đúng là em phải không vậy? Carol bế cáo con lên và nói, à, chân em bị thương, đúng là cáo con của mình rồi, sao em lại ở đây? Sao em lại có thể từ Ai Cập theo đến tận đây? Carol xúc động ôm cáo con và khóc, em từ Ai Cập chạy đến đây ư, sao lại có thể? Chị cứ nghĩ em bị rắn độc cắn rơi xuống sông Nin rồi chứ. Em vẫn bình an vô sự thì tốt quá rồi, em đang tìm chị, chỉ vì chị mà em từ Ai Cập theo đến đây ư. Chị thật không ngờ em có thể chạy tới đây. Adala thấy cảnh đó thì vô cùng ngạc nhiên và sửng sốt, hả? Carol bình tĩnh lại và nói, bây giờ không phải lúc để khóc lóc, mình không có nhiều thời gian. Carol quay sang nói với cáo con, đúng rồi, cáo con của chị phải trốn khỏi nơi này để trở về Ai Cập. Nhưng không biết chúng ta có thể gặp lại nhau không, cho nên chị phải đặt cho em một cái tên. Em khiến người ta phải nhớ đến Ai Cập thân yêu, vì thế chị đặt tên cho em là Lula. Lula, hãy nghe đây, chị có một thứ muốn em đưa cho Memphis. Carol dùng dao cắt tóc và nói, đây là tóc của chị. Adala thấy vậy thì nói, ôi cô dâu. Carol khóc và nói, Memphis, em đang sốt, cơ thể rất yếu, có lẽ không thể về đến Ai Cập. Memphis, em luôn mong mình có thể bảo vệ chàng. Từ thế kỷ 21, em vượt thời gian đến đây, đến Ai Cập cổ đại, đến bên cạnh một người dũng cảm hiên ngang. Nhưng từ hôm nay em bị rơi vào tay quốc vương Babylon hay Assyria, như thế sẽ mang lại đau khổ cho anh. Em thật sự không muốn chuyện này xảy ra. Em đang cố gắng trốn khỏi đây, Memphis. Nhưng em không có cách nào trở về Ai Cập thân yêu, không có cách nào trở về bên cạnh chàng. Memphis, nhưng cho dù em có mất mạng, trái tim của em sẽ ở mãi bên cạnh chàng. Memphis, em yêu chàng, sinh mạng này của em sẽ biến thành một cơn gió, trở về bên cạnh chàng, trở về bên cạnh chàng, Memphis. Trở về trong vòng tay của chàng, Memphis. Carol buộc chùm tóc lên cổ cáo con và nói, ta buộc nó lên cổ của em, hãy đưa nó cho Memphis, ta nhờ em đấy, Lula. Carol bế cáo con lên và nói, cảm ơn em đã tìm đến ta, Lula. Chúc em sớm tìm được Memphis, phải sống hạnh phúc bên cạnh anh ấy. Đi đi, Lula. Trở về bên cạnh Memphis, trở về Ai Cập đi. Lula quyến luyến nhìn Carol. Carol nói, ngoan nào, đi mau đi, Lula. Tất cả trông cậy nơi em đấy, hãy trở về bên cạnh Memphis. Em nhất định phải bình an trở về Ai Cập. Cáo con không nỡ đi, quay lại nhảy xuống ôm lấy Carol. Carol nói, Lula. Adala quan sát và nói, nhỏ tiếng thôi cô dâu, bị họ nghe thấy đấy, nhanh đưa nó ra ngoài đi cô dâu. Carol ôm cáo con và nói, xin lỗi Lula, ta cũng không muốn rời xa em. Em đã đi một quãng đường rất xa tìm đến ta, khó khăn lắm mới gặp được nhau. Ta thật sự không muốn đâu, xin lỗi Lula. Carol nhìn cáo con khóc và nói, nhưng em không đi không được, thời gian của ta không còn nhiều. Em làm ơn trở về Ai Cập đi, trở về bên cạnh Memphis. Nhất định phải trở về bên cạnh Memphis, trông cậy nơi em đấy, Lula, hãy mang đến cho Memphis đi. Cáo con hiểu được những lời Carol nói. Cáo con nhảy qua cửa sổ và chạy đi. Adala ngạc nhiên nhìn theo. Carol nói, Lula đi rồi, nó nhất định sẽ hiểu ý của ta, cầu cho nó đừng bị ai bắt cả. Nhớ phải cẩn thận đấy, Lula của ta, em nhất định phải bình an vô sự trở về Ai Cập, bình an trở về bên cạnh Memphis, hãy mang tâm ý của ta cho Memphis biết. Gần con sông Baladi cổ đại xa xôi, Carol nhờ cáo con chuyển tâm ý của mình đến Memphis. Nếu như không có cách nào gặp lại nhau, cũng phải nói cho Memphis biết là đừng quên ta. Carol không hề hay biết Memphis vì tìm Carol đã đuổi đến sông Baladi. Adala nói với Carol, cô dâu, nhanh lên, hãy trốn khỏi đây mau. Carol vô cùng lo lắng, quốc vương Angol đến rồi, quốc vương Ragasu cũng đến. Adala lo lắng nói, mà không thể được cô dâu ơi, cô là nô lệ, mà trốn thì chỉ có đường chết, hơn nữa cô đang sốt cao, đừng mạo hiểm. Carol nói, không, ta phải trốn khỏi nơi này. Giả vờ như ta đang ngủ, đừng để họ biết, bây giờ ta phải đi. Adala lo lắng ôm lấy Carol và nói, không được đâu, cô sẽ bị mất mạng mất, cho dù mất mạng cũng không sao ư. Carol quay lại nói với Adala, suỵt, yên lặng đi Adala, ta không phải nô lệ, hãy để ta đi. Ta tuyệt đối không để rơi vào tay quốc vương Angol hay Ragasu đâu. Tôi phải trốn khỏi đây Adala, nếu tôi ở lại đây, người tôi yêu sẽ rất đau khổ. Adala nói, có phải là Memphisư mà cô nói không? Carol nghĩ mình không được cản bước chân của Memphisư, mình mong có thể bảo vệ Memphisư. Mình từ tương lai xa xôi, vượt thời gian, sống ở Ai Cập cổ đại. Memphisư khí thế bất phàm, ta tuyệt đối không thể làm vướng bận chàng. Carol nói, có mất mạng, tôi cũng phải trốn khỏi đây, có thể mình sẽ không trở về bên cạnh Memphisư được nữa. Adala nghe vậy thì nói, tôi hiểu rồi, cô đi đi. Tôi cũng đi theo cô là ân nhân cứu mạng của tôi, lần này tôi sẽ giúp cô, nào hãy vịn vào tôi. Carol xúc động nói, Adala. Adala quan sát và nói, lối ra vào hậu cung chỉ có một chỗ đó, nhân lúc mọi người đang dự yến tiệc, chúng ta hãy trốn ra ngoài. Carol hỏi, Adala, đám thương nhân sao rồi? Adala đáp, bây giờ họ đang dự yến tiệc. Carol nói, chúng ta băng qua khu vườn bên phải đi. Adala vội giữ Carol lại và nói, à đợi đã, có người mang thức ăn đến. Carol nhìn và nói, họ đang làm gì vậy? Adala quan sát và nói, ở vườn có rất nhiều người, không xong rồi, bây giờ không thể trốn ra ngoài. Quân Assyria hô vang, quốc vương Angol của nước Assyria giá đáo. Carol nghe thấy vậy thì sửng sốt, hả? Quốc vương Angol đến rồi, phải làm sao bây giờ? Mọi người hô vang, quốc vương Angol của nước Assyria giá đáo. Angol bước tới và vui vẻ nói, Dasalu, lâu rồi không gặp. Các vị khách nói, oa, quốc vương đến rồi, lần đầu được gặp quốc vương Angol. Dasalu và mọi người quỳ xuống đón Angol. Dasalu nói với Angol, hoan nghênh quốc vương ghé đến tệ xá. Chúc mừng ngài đã hoàn thành công trình, vốn dĩ thần muốn đích thân đến chúc mừng ngài ạ. Angol nói, ồ, thương nhân Dasalu, ta đã viết thư báo trước rồi, ông hãy mau đưa cô gái tóc vàng ra đây cho ta gặp. Bấy lâu ta luôn tìm cô gái đó, ta muốn đi gặp cô ta trước. Người đã mua được một nô lệ tóc vàng, ta sẽ trả tiền để mua lại cô gái đó. Angol nghĩ, phải xác định xem cô ta có phải hoàng phi Sông Ninh không đã. Dasala nói với Busim, Busim, dẫn cô gái tóc vàng ra đây. Busim đáp, dạ, tuân lệnh ông chủ. Dasalu nói với Angol, quốc vương, thật ra cô ấy đang bệnh, sốt cao rồi còn hôn mê nữa, nằm miết trên giường cho nên. Angol nghe vậy thì ngạc nhiên nói, sốt cao, nằm miết trên giường. Busim vào và nói, này, ông chủ Dasalu gọi cô ra đấy. Adala lo lắng nhìn Carol và nói, cô dâu. Carol nghĩ, không thoát được rồi, mình sẽ bị dẫn đến trước mặt Angol. Busim nói với Carol, ông chủ bảo cô ra ngoài. Carol bị đưa ra ngoài. Dasalu nhìn Carol và nói, quốc vương Angol, đây chính là cô nô lệ tóc vàng. Angol mừng rỡ và thầm nói, đây là, quả nhiên, đúng thật là hoàng phi Sông Ninh. Dasalu nhìn Angol và nói, sao thế ạ, quốc vương? Angol cười và nói, ha ha, thương nhân Dasalu, đây chính là nô lệ mà ta đang tìm. Carol nghĩ, quốc vương Angol. Angol nhìn Carol và nghĩ, tên thương nhân ngu ngốc, họ không biết đây chính là hoàng phi Ai Cập. Hoàng phi Sông Ninh, ta nằm mơ cũng không ngờ lại được gặp cô ở nơi này, rơi vào trong tay ta. Angol vui vẻ cười và nói, ha ha, Dasalu, ta thấy rất hài lòng, ta sẽ trả tiền để mua nô lệ này của ngươi. Carol lo lắng, làm sao đây, làm sao bây giờ? Angol tới bên cạnh Carol, nói với Carol, hoàng phi Sông Ninh, lâu rồi không gặp, vì sao cô lại bị bán làm nô lệ thế, cô đã rơi vào tay ta rồi. Angol nhớ lại cảnh tòa thành của mình bị sập và căm hận nói, hoàng phi Sông Ninh, cô đã phá hủy thành của ta phải trả thù. Carol nghĩ, ôi, toàn thân nóng ran, cả người không còn sức, làm thế nào để thoát khỏi tay hắn đây? Angol nói tiếp, ta sẽ đưa cô về Assyria để cô biết mình đang ở trong hoàn cảnh nào. Những vị khách nói với Dasalu, ông Dasalu, quốc vương đã chấm cô nô lệ tóc vàng đó, nhưng ông vua Babylon cũng muốn có cô ta. Dasalu nói, ôi, đúng vậy. Cô nô lệ hiếm có này vốn thuộc về mình, nhưng thôi đi. Quốc vương Babylon đến đây cũng phải mất chút thời gian. Cả hai quốc vương đều muốn có cô ta, món hàng này lời to rồi. Da Salu nói với người hầu và nô lệ. Nào, mọi người đừng đứng đó nữa, đón tiếp quốc vương đi nào. Các cô gái ở hậu cung hãy dâng rượu ngon cho quốc vương đi. Người hầu và nô lệ đáp, dạ, đến ngay ạ, thưa ông chủ. Angol nghe thấy vậy thì nói, ồ không, ta phải về nước ngay. Các cô gái tới mời Angol, quốc vương Angol, xin mời. Các cô gái nói, quốc vương, đây là rượu ngon đấy ạ, là rượu quý của nước ngoài. Angol nói, ồ, được rồi. Da Salu nói, nhanh dọn đồ ăn ra nào, mau gậy đàn, nhảy múa đi. Các nô lệ đáp, dạ ông chủ. Các nô lệ mời binh sĩ, các vị binh sĩ, xin đừng ngại, thức ăn đây ạ, uống một ly đi. Da Salu nói với Busim, Busim, đưa con bé nô lệ đến phòng bên cạnh đi. Busim đáp, dạ thưa chủ nhân. Da Salu nói với Angol, quốc vương, đêm nay ngài hãy thưởng thức rượu ngon nha. Angol cười và nói, Da Salu, nhà ngươi toàn là người đẹp không? Busim đưa Carol về phòng và nói, chủ nhân, bảo cô ở yên đây, cố nằm một lát đi. Carol ngồi dậy và nói, Busim đi rồi, cơ hội trốn chỉ được lúc này thôi. Cho dù bị bắt lại cũng phải trốn, có chết cũng không thể rơi vào tay tên Angol đó. Carol quan sát và nói, ở đây chỉ có một cửa sổ nhỏ. Carol tới bên cửa sổ và nói, làm sao đây? Có tiếng động ở bên ngoài cửa sổ, Carol hoảng hốt, oái. Adala mở cánh cửa sổ ra và nói, suỵt cô dâu. Carol ngạc nhiên nói, Adala. Adala nói với Carol, đưa tay ra đây, tôi sẽ kéo cô ra. Adala vừa kéo Carol ra vừa nói, cố gắng uốn người để dễ luồn qua đi. Carol nói, ừ ừ. Adala đã kéo Carol ra được bên ngoài. Adala đặt lại cánh cửa sổ như cũ, phải đặt lại như cũ. Adala dìu Carol và nói, nào, vịn lấy người tôi, chạy mau cô dâu. Carol nhìn Adala và nói, cảm ơn cô, Adala. Carol nhìn bức tường và nói, bức tường này tương đối thấp, có thể ra ngoài kia. Adala nói, không được, phía dưới là vực thẳm. Làm sao xuống đây? Carol nhìn xuống vực và nói, tôi vẫn sẽ đi tiếp Adala. Chắc không ai để ý việc tôi trốn từ vực thẳm này đâu. Adala nghe vậy thì hoảng hốt nói, hả, rơi xuống đó là mất mạng đấy. Carol nói, nhưng cửa lớn có rất nhiều người, toàn là binh sĩ của Angol. Bây giờ đi đường nào cũng không được, thật sự không có cách nào là không bị phát hiện ra. Carol nói với Adala, dùng dây thừng để trèo xuống dưới đi. Adala đáp, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi lấy ngay. Adala vội chạy đi, Carol nói, Adala, cẩn thận đấy. Adala đem dây thừng về và nói, cô dâu, chỉ có nhiêu đây thôi. Carol nhìn và nói, như vậy là đủ rồi. Carol nói với Adala, cảm ơn cô Adala, một mình tôi sẽ trèo xuống dưới đó, cô mau về lại phòng đi. Adala nhìn Carol và nói, nhưng... Carol nói với Adala, nếu họ biết cô đã giúp tôi, cô sẽ bị giết mất. Cảm ơn cô, tôi sẽ không quên những gì cô đối với tôi đâu. Nếu tôi có thể sống mà rời khỏi đây, nhất định tôi sẽ tìm cô. Adala nhìn Carol và nói, cô dâu. Adala lo lắng nói, cô dâu, dây thừng này quá nhỏ, hay là... Carol nói, tôi không thể lọt vào tay tên Angol đó, tôi đi đây. Carol dùng dây thừng leo xuống. Adala nhìn theo và nói, cô dâu, cô liều mạng bỏ trốn. Carol leo được giữa chừng thì dây thừng bị đứt. Carol rơi xuống và kêu lên, Memphisư. Ngay lúc đó, hoàng đế Memphisư nghe thấy tiếng của Carol. Hoàng đế Memphisư hoảng hốt nói, Carol, trong lòng ta cảm thấy bất an quá. Hoàng đế Memphisư lo lắng nói với Minie, không có bất cứ tin tức gì sao, không có hiện tượng gì khác lạ ư. Adala ở bên trên kéo dây thừng lên và nói, á, dây thừng đứt rồi. Adala nghe thấy tiếng Busim kêu lên, con nô lệ tóc vàng bỏ trốn rồi. Adala vô cùng hoảng hốt. Busim chạy tới báo, nô lệ tóc vàng bỏ trốn rồi. Angol nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, bỏ trốn rồi ư? Busim báo, nô lệ tóc vàng bỏ trốn rồi. Mau đi tìm đi. Angol tức tối quay sang nói với Da Salu. Da Salu, ông cho ta uống rượu để giữ chân ta lại, có phải muốn cô ta bỏ trốn không? Ngươi thấy tiếc khi bán cho ta à? Da Salu hoảng hốt đáp, làm gì có chuyện đó, không có chuyện đó đâu ạ. Cô nô lệ đó, cơ thể yếu ớt, đáng lý không nhúc nhích nổi, hễ động một chút là sẽ chết ngay đấy ạ. Angol nghe vậy thì nói, thật sao? Angol tức tối nói, tức thật, không thể để cô ta chết được, ta phải đích thân giết cô ấy thì trong lòng mới thấy dễ chịu được. Binh sĩ, Các ngươi không chú ý đến việc nô lệ bỏ trốn, chỉ biết uống rượu là sao? Cả đám ăn hại. Binh sĩ Assyria nói với nhau, quốc vương, đó là báo ứng sao? Quốc vương cũng ham mê tủ sắc mà. Các nô lệ nói với Busim, Busim không tìm thấy đâu cả, không thấy bóng dáng đâu. Busim nói, nhưng nô lệ đó đang yếu ớt, cơ thể yếu ớt, đi không nổi, nhất định là có người đã giúp cô ấy. Là Adala chăng? Busim nói, đi tìm Adala đi, nhanh lên. Adala nghe thấy vậy thì sợ hãi nghĩ, sẽ bị phát hiện mất. Các nô lệ nói với Busim, Busim, cô ấy đi không nổi, chắc chưa đi xa lắm đâu. Nếu lợi dụng dòng sông Bala đi thì... thuyền. Busim nghe vậy thì sửng sốt nói, cái gì, đi bằng thuyền ư? Angol nghe thấy thì sửng sốt nói, hả, sông Bala đi, ở cảng sông có thuyền của ta. Quân Assyria nghe vậy thì nói, thưa quốc vương. Angol nói, cảng sông Bala đi sao, chúng ta ra cảng sông nào? Busim cầm đuốc và nói, tìm nhanh đi. Muốn trốn qua tai mắt của ta, đúng là nô lệ này không muốn giữ mạng mà, tìm mau lên. Truy tìm đi. Angol ra lệnh, mau đến sông Baladi tìm kiếm đi. Các vị khách nói với Dasalu. Ông Dasalu, sự việc nghiêm trọng rồi, phiền phức rồi đây. Nghe nói quốc vương rất háo sắc. Dasalu nói, hừ, phải chi, một mình ta chiếm giữ thì tốt quá. Trong khi đó, hoàng đế Memphis quan sát và nói, ồ, cái gì thế Minie? Nhìn kìa, cái gì thế? Là lửa, từ trên núi đi xuống. Đúng là lửa. Minie nhìn và đáp, ồ, có rất nhiều ánh lửa. Quân lính Ai Cập nói, lửa ư? Hoàng đế Memphis nhìn và nói, nhanh đến đó xem thử, bên sông Baladi đấy, đối diện với cảng sông. Khi đó, Angol nóng ruột nói, tìm mau lên, bất luận như thế nào, ta nhất định phải tìm ra cô ta, tóm lấy cô ta. Dasalu thấy vậy thì nói, ôi, khí thế kinh người thật. Các vị khách nhìn Angol và nói, ông Dasalu, đáng sợ quá. Angol tức tối ra lệnh, đừng để cô ta chạy thoát. Angol nghĩ, ta nhất định phải bắt hoàng phi sông Nin và đích thân ta sẽ giết cô ta. Thật đáng hận, mối thù chặt đứt cánh tay của ta, ta nhất định phải bắt Memphis phải trả giá. Hoàng đế Angol tức tối nói, mau tìm đi, một cô gái chân yếu tay mềm không thể đi xa được đâu, mau tìm đi. Ta nhất định phải để Memphis đau khổ, sống không bằng chết. Mau đến cảng sông tìm đi. Quân Assyria nói, thưa quốc vương Angol, lên thuyền đi ạ. Angol vẫn tức tối nói, tuyệt đối không được để cô ta chạy thoát, mau tìm đi, tìm kiếm dọc con sông đi, tìm ở cảng sông Baladi ấy. Đến cảng sông Baladi đi, tìm khắp con sông Baladi nhanh lên. Các vị khách nhìn theo và nói, ôi sợ chết đi được, kinh khủng thật, vì một nô lệ mà huy động cả đội binh sĩ. Dasalu nhìn theo và nói, hừ, không tìm được là mất số vốn lớn. Sớm biết như vậy thì bán cho hoàng đế Angol cho rồi. Hoàng đế Angol tức tối nói, tức thật, hoàng phi sông Nin trông cô yếu ớt như thế kia mà vẫn có thể trốn khỏi tay ta. Ta sẽ lật từng cọng cỏ lên, cũng phải tìm cho ra cô, khốn kiếp. Truy tìm mau. Dasalu nhìn Angol và nói, trông như một người đang điên cuồng. Các vị khách nhìn theo và nói, nhưng cô ta quả thật rất xinh đẹp, ngay cả quốc vương còn phải mê đến phát cuồng. Nô lệ này rốt cuộc là... Dasalu suy nghĩ và nói, à, ta có nghe loáng thoáng Memphis hoàng đế. Không, đợi đã, ta đã mua được một nô lệ rất có tiếng thì phải. Đúng rồi, nô lệ đó phải là một nhân vật rất có tiếng. Dasalu nghĩ đến đó thì tức tối nói, ôi, vậy là ta đã ném một bao tiền xuống biển rồi. Gọi Busim đến đây. Nô lệ tôi báo, dạ thưa ông chủ, anh ta đi tìm nô lệ, tôi sẽ đi gọi anh ta ngay. Các vị khách thấy vậy thì nói, ông Dasalu sao đột nhiên? Hoàng đế Memphis quan sát và nói, Minie, đốt lửa như vậy đúng là chuyện không bình thường, đang di chuyển đến cảng sông Baladi, lửa đốt mỗi lúc một nhiều. Quân lính được phái đi đến đó vẫn chưa có tin tức gì truyền về sao? Quân lính đáp, dạ vẫn chưa có ạ. Unasu nói, lửa đốt rất nhiều, di chuyển đến cảng sông Baladi. Hoàng đế Memphis hoảng hốt và lo lắng nói, lẽ nào Caron đang gặp nguy hiểm? Trong lòng ta nóng như lửa đốt, ta không thể đợi binh sĩ báo cáo về nữa. Đi, chúng ta đi điều tra nào. Tướng quân Minie nghe vậy thì vô cùng lo lắng nói, hoàng thượng, đây là biên giới các nước, rất nguy hiểm. Phía đông còn có nước Babylon, phía bắc là nước Assyria, phía tây có vương quốc Hittai to, xung quanh toàn là kẻ địch cả. Có lẽ kẻ địch đang ẩn nấp ở đâu đó. Unasu nói, hoàng thượng, xin hãy đợi binh sĩ báo cáo về đi ạ. Hoàng đế Memphis vô cùng sốt ruột nói, Chính vì xung quanh toàn là kẻ địch nên ta mới càng lo lắng cho an nguy của Carol. Trong lòng ta luôn thấy bất an, rốt cuộc Carol đã xảy ra chuyện gì? Hoàng đế Memphisư khoác áo choàng lên ngựa và nói, ta không thể đợi được nữa, ta đi điều tra đây. Tướng quân Minie vội nói, hoàng thượng xin đừng manh động. Unasu hoảng hốt nói, thưa hoàng thượng. Minie nói với Unasu, đội trưởng Unasu bí mật tập hợp một toán binh lính ở sông Baladi. Unasu đáp, dạ tướng quân Minie. Minie nói với quân lính, quân sĩ Ai Cập tập hợp hướng đến cảng Baladi. Phái binh sĩ đến dọc sông Baladi bí mật tập hợp tại cảng Baladi. Khi đó Busim chạy về và nói, dạ ông chủ cho gọi ạ, vẫn chưa tìm thấy cô nô lệ tóc vàng. Dasalu nói với Busim, Busim, ta không bán nô lệ tóc vàng. Hiểu chưa, ráng tìm cho ra cô ta trước quốc vương Angol rồi đem giấu đi. Busim nghe vậy thì sửng sốt nói, hả ông chủ? Dasalu nói nhỏ với Busim, nô lệ tóc vàng đó hình như có gì đó rất bí mật, vì thế ta không bán. Busim lo lắng nói, ông chủ, nhưng vua Angol tức giận sẽ giết chúng ta đấy. Một nô lệ chạy vào báo, ông chủ, hoàng đế Babylon giá đáo. Quân Babylon hô vang, quốc vương Ragasu của Babylon giá đáo. Omri nói, thương nhân Dasalu còn không mau ra nghênh đón. Ragasu nghĩ, hừ, nhà của thương nhân Dasalu đây sao? Hoàng phi Somnin bị bán làm nô lệ, tin tức này là thật sao? Dasalu sửng sốt nói, hả, quốc vương Ragasu của Babylon đến rồi, thật khó xử quá. Các vị khách nói, oa, quốc vương Angol vừa đi thì quốc vương Ragasu đến, toàn nhân vật vĩ đại, đều là vì nô lệ tóc vàng ư? Dasalu quỳ và nói, quốc vương Babylon, lần đầu được gặp quốc vương vĩ đại của Babylon, hoan nghênh ngài đến tệ xá, tôi chính là Dasalu. Ragasu nhìn Dasalu và nói, ngươi chính là thương nhân Dasalu. Thương nhân Dasalu, ta nghe nói ở đây có một nô lệ tóc vàng rất xinh đẹp, có thể cho ta xem thử được không? Nếu đúng là nô lệ mà ta đang tìm, ta sẽ trả cho ông một món tiền thật lớn. Dasalu vội đáp, dạ, thật ra thì, thưa quốc vương, bây giờ không có ở đây ạ, đang đi tìm kiếm. Quân lính Babylon báo với Omri, thưa đại nhân, ở dọc sông Baladi có vẻ rất huyên náo. Omri nói, sông Baladi ư? Ragasu nhìn Dasalu và nói, sao cơ? Dasalu, nói cho rõ đi nào. Ragasu bốc hỏa nói, người nói nô lệ tóc vàng làm sao, nói mau đi nào. Dasalu đáp, nô lệ tóc vàng bị bệnh trên đường đi, sốt cao, cơ thể suy yếu, hễ động một chút là mất mạng, cô ấy đã bỏ trốn rồi, bây giờ đang đi tìm ạ. Ragasu nghe vậy thì tức tối, vung kiếm lên và nói, cái gì, chạy trốn ư, ngươi đang lừa ta à? Dasalu thấy vậy thì hồn vía lên mây nói, ối, quốc vương Angol cũng đang tìm bắt nô lệ đó, đang ở cảng sông tìm kiếm. Ragasu nghe vậy thì nói, có chuyện này sao, ngay cả quốc vương Angol vì muốn bắt cô nô lệ đó mà tìm đến đây à? Omri nói với Ragasu, thưa quốc vương, có rất nhiều ánh lửa dọc sông Baladi, là truy binh của quốc vương Angol. Ragasu nghe vậy thì nói với Omri, có phải cảng sông thượng du Baladi không? Nước ta là bạn tốt của quốc vương Angol, chỉ vì cướp đoạt nô lệ thì không hay lắm. Omri nói, thưa quốc vương, cho nên thần đã cho một số người đi tìm kiếm rồi ạ. Ragasu nói, Omri, đừng để đụng mặt với quốc vương Angol. Chúng ta bắt đầu tìm kiếm từ hạ du lên. Omri đáp, dạ thưa quốc vương. Ragasu nói, nhưng cô gái Somnin đang bệnh trong người, có lẽ vẫn còn ở gần đây. Ragasu nói, ta nhất định phải bắt được hoàng phi Somnin, bắt đầu tìm từ hạ du tìm lên. Omri nói, chuẩn bị ngựa, xuất phát. Busim nói với Dasalu, ông chủ, tỉnh dậy đi nào. Dasalu ngồi dậy, ơi, mình tưởng mình chết rồi chứ. Busim nói, ông chủ, quốc vương Ragasu đi rồi. Dasalu nói, ây da, đáng sợ quá đi. Nhưng ta nghe thấy rồi, nghe ông ta gọi là hoàng phi, hoàng phi. Lẽ nào cô gái tóc vàng đó là hoàng phi của một nước nào đó? Không hay rồi, cô ta bị sốt cao, cơ thể suy nhược, động một chút là mất mạng như chơi. Dasalu nói với người hầu và nô lệ, tất cả tập hợp. Toàn bộ các ngươi đi tìm đi. Nô lệ tóc vàng bị sốt cao, cơ thể suy nhược, rất có thể sẽ mất mạng, nếu cô ấy chết thì chúng ta thảm luôn. Phải tìm trước quốc vương Angol, người nào tìm được ta sẽ trọng thưởng. Busim nói với các nô lệ, mọi người chia nhau ra tìm đi. Các vị khách nói, chuyện lớn rồi đây, nô lệ tóc vàng hình như là nhân vật lớn. Thần sắc ông Dasalu có vẻ không ổn, chuyện gì vậy nhỉ? Dasalu nghĩ, Busim, ráng tìm cho ra trước họ đi. Hoàng Phi, nếu trở thành người của mình thì hay quá. Trong một gia đình, người dân nói, xảy ra chuyện gì mà ồn ào quá vậy? Người con nói, cha ơi, cơm tối con nấu xong rồi ạ. Người cha nói, ừ, cha biết rồi, cha quên cả đói luôn, đợi lát đã. Người cha nói, ủa, sao trong làng ồn ào quá vậy, xảy ra chuyện gì thế? Thôi, đừng nghĩ nữa, về ăn cơm thôi. Hôm nay mình đã cắt được rất nhiều cỏ, phải phơi cho khô mới được, như vậy mới đủ cho lũ trâu bò nó ăn. Nghe tiếng động, người nông dân nói, ồ, ai đang ở đó thế, muốn ăn cắp cỏ khô của tôi à? Người nông dân chạy tới và nói, này, ăn trộm hả? Người nông dân nhìn và nói, là một cô gái sao? Ồ. Người nông dân nhìn lên vách núi và nói, cô gái, sao cô lại ở đây? Không lẽ cô té từ trên cao xuống? Carol mê man nói, cứu tôi không phải nô lệ. Người nông dân đụng vào Carol và nói, a, cả người nóng quá. Người con chạy ra hỏi, cha ơi, sao lâu thế ạ? Người cha nói, cô ấy ngã xuống đống cỏ. Người nông dân đem Carol vào nhà và nói, mau đóng cửa lại đi con. Người con đáp, dạ được ạ. Carol mở mắt và hoảng loạn nói, tôi không phải nô lệ. Ông, xin ông cứu tôi đi. Người nông dân hoảng hốt nói, cô đừng nói nữa, người cô nóng quá. Tôi sẽ đi nấu thuốc cho cô hãy nghỉ ngơi đi. Carol yếu ớt nói, Memphis, cả người em nóng quá, hãy cứu em. Lula, hãy nói cho Memphis biết tình hình của ta. Ai Cập xa xôi, mình không thể trở về bên cạnh chàng. Mình không thể cử động nổi, giờ thì... Người con nói, cha ơi, cô ấy đẹp quá. Người nông dân nói, sự việc này không đơn giản đâu, cô ấy bị thương nặng, mau nấu thuốc cho cô ấy uống đi. Có người tới nói, trưởng thôn có việc cần thông báo. Người nông dân đi ra và nói, có chuyện gì thế? Những người trong làng nói, nô lệ của ông Dasalu trên núi đã trốn thoát. Các vị quốc vương vĩ đại đều đang tìm kiếm dọc con sông, ai tìm thấy sẽ được trọng thưởng vàng. Giờ tôi phải đi thông báo cho nhà khác nữa. Nghe thấy vậy, người con nhìn Carol và nói, nô lệ ư? Người nông dân nói, tên thương nhân đó có gì tốt đâu. Hắn là một thương nhân, có buôn bán nô lệ, lúc còn nhỏ em gái mình cũng bị bán đi. Người con nói, cha ơi, sẽ được thưởng vàng đấy ạ. Carol mê man, ý thức càng lúc càng mơ hồ, mình muốn về Ai Cập, mình sẽ chết mất. Nếu chết đi, mình có thể trở về bên cạnh Memphis. Rồi trở về thế kỷ 21, có anh Ryan thân yêu, còn mẹ nữa, anh Rode, mình nghe được tiếng nước của sông Nin. Khi đó, ông Karep nói với Hassan, này Hassan, tự dưng chạy đến đây mệt chết đi được. Bây giờ có tin gì của Hoàng Phi sông Nin đâu? Hassan nói, chú Karep đừng ồn ào nữa. Dasalu là thương nhân nhưng cũng là người buôn bán nô lệ. Ông ta mua nô lệ tóc vàng rất đáng nghi. Chú Karep, cảng sông Balubali ở thượng nguồn có vẻ ồn ào quá. Ông Karep nhìn và nói, có ánh sáng nữa kìa. Ái chà, ở hạ du có ánh lửa đang di chuyển lên. Ông Karep chạy đi và nói, để ta đi điều tra. Hassan nhìn lên núi và nói, cháu nghe nói nhà Basalu ở trên ngọn núi. Ngọn núi đó cũng có nhiều ánh lửa đang di chuyển. Hassan nghe mọi người nói, chắc không trốn trong thôn đâu, sẽ bị người trong thôn bắt mất. Nhưng ở đây là vực thẳm, trốn ở đâu được chứ? Cô ấy đang rất yếu, nhất định là ở gần đây thôi. Hassan nghe vậy thì lo lắng nói, Hoàng Phi, cô đang ở đâu? Nói cho tôi biết đi, tôi nhất định phải tìm ra cô ở đâu? Hassan ngửi thấy có mùi thuốc bay tới. Có mùi thuốc, lẽ nào? Hassan đi theo mùi thuốc và tới căn nhà của hai cha con. Hassan mở cửa bước vào. Người nông dân đang cho Carol uống thuốc thì hoảng hốt nói, a, ngươi là ai? Hassan vội vã chạy tới nhìn Carol và nói, quả nhiên cô ấy đang ở đây. Hassan tới bên Carol và nói, Hoàng Phi ơi, tôi là Hassan đây. Carol nghe vậy thì ngạc nhiên yếu ớt nói, Hassan. Hassan để tay lên trán Carol và nói, nóng quá. Carol nói với Hassan, tôi không cử động nổi, tôi muốn trở về bên cạnh Memphis. Hassan gào lên, cô không thể chết được Hoàng Phi, tôi không để cô chết đâu, cô từng nuốt hoa độc nhưng không chết mà, lần này tôi sẽ cứu cô tuyệt đối không được chết. Hassan nhìn Carol và nói, Hoàng Phi, nhất định cô không được chết, cô là nữ thần bảo vệ Ai Cập, được mọi người tôn kính, cô phải cố gắng lên. Carol yếu ớt nói, Memphis, Hassan, tôi đã báo cáo con đưa tin về cho Memphis biết. Lula, mau chạy đi, nhanh về bên cạnh Mephisto đi. Mình cảm giác như đang chuẩn bị rơi vào trong bóng tối sâu thẳm. Mephisto. Hassan gọi, Hoàng Phi. Người nông dân nhìn Carol và nói, cô ấy ngất rồi. Người con nói, cha ơi, làm sao bây giờ? Hassan vô cùng lo lắng nói với Carol. Cố gắng lên nào Hoàng Phi, cô là mạng sống của Hoàng đế Mephisto. Là nữ thần bảo vệ Ai Cập được người dân tin yêu. Người nông dân nghe vậy thì nói, Ai Cập ư? Hoàng Phi, tôi nghe thấy tiếng nước sông Nin đang chảy. Cô không được chết, Hoàng Phi, tôi sẽ cứu cô phải cố gắng lên. Hoàng Phi, hãy nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở Babylon đi. Hãy nghĩ đến những binh sĩ Ai Cập đã vì cô. Hoàng Phi, cô không thể chết ở nơi này. Không thể nào, cô tỉnh lại đi. Cô là người can đảm, vượt qua bất kỳ khó khăn trong gai nào cơ mà. Sao bây giờ lại chịu thua hoàn cảnh, buôn xuôi một cách dễ dàng như thế? Tôi sẽ cứu cô. Cô vì muốn cứu binh sĩ Ai Cập mà dùng lửa thiêu rụi tòa tháp Babel, sau đó lại cùng họ vượt qua sa mạc đáng sợ. Cô là một hoàng phi vừa hiền dịu lại vừa kiên cường. Nào, hãy uống thuốc đi, hãy lấy lại tinh thần đi nào. Người nông dân nhìn Hassan và nói, người này là thương nhân ư, rốt cuộc là người như thế nào? Hassan nói với người nông dân, xin làm ơn, mau nấu thuốc này giúp tôi. Người nông dân nói, được, tôi biết rồi, nhưng anh là ai? Hassan nói, việc này để sau rồi hãy nói, tôi có biết một chút về thuốc, hãy giúp tôi nấu nó đi. Hassan chăm sóc cho Carol và lo lắng nói, cô ấy đã hôn mê rồi, ôi Hoàng Phi, cơn sốt vẫn chưa giảm. Người con nói, cha ơi, anh ta luôn miệng gọi nô lệ này là Hoàng Phi. Người nông dân nói, xem ra việc này không đơn giản đâu, dù sao cũng phải đi nấu thuốc đã. Người con nghĩ, trong thôn đang ở Mỹ cả lên, đều đang đi tìm cô nô lệ đó. Hassan nhìn Carol và nói, tôi sẽ không tha thứ cho tên Dasalu đó. Hoàng Phi bị thương như vậy mà không băng bó chữa trị. Tên khốn Dasalu. Hassan nghĩ lại, không, Dasalu nhất định là không biết Hoàng Phi tóc vàng là Hoàng Phi của Ai Cập. Ai có thể xem Hoàng Phi là nô lệ chứ? Ghét thật, binh sĩ Hittite đã bắt Hoàng Phi phải không? Nhưng không thể nào, hoàng tử Izumin say đắm Hoàng Phi, có phải vì muốn cướp được Hoàng Phi? Nên đã làm ra chuyện này. Nhưng khoan đã, hoàng tử muốn có Hoàng Phi, chắc chắn lần này hoàng tử Izumin đã bày ra một kế hoạch lớn. Kế hoạch có gì đó sai sót, vì thế Hoàng Phi mới bị bán làm nô lệ. Đúng, nhất định là như vậy rồi. Hoàng tử Izumin vô cùng lo lắng, nữ thần của ta, xin hãy cứu lấy Hoàng Phi Sông Nin. Hoàng Phi Sông Nin, xin hãy giúp ta sớm ngày tìm ra cô ấy. Hassan nghĩ, đúng rồi, ở sa mạc mình đã nhìn thấy binh sĩ Hittite. Hoàng tử nhất định cũng biết chuyện Hoàng Phi bị bán làm nô lệ, tiêu rồi, có thể anh ta đang đến sông Baladi này. Hoàng tử đó rất thông minh lại vô cùng đáng sợ. Người nông dân nói, người trong thôn đang tìm cô gái đó, ai tìm được sẽ được thưởng vàng, thuốc nấu xong rồi. Hình như đang tìm kiếm ở vùng này. Hassan cho Carol uống thuốc và nói, nơi này không thể ở lâu, Hoàng Phi, nào uống thuốc đi. Uống thuốc xong, chúng ta sẽ đi ngay, nhất định tôi sẽ đưa cô về Ai Cập. Hassan nhìn thấy tay của Carol, ủa, tay trái có máu, ôi. Hassan hoảng hốt, vết đau, vết thương quá nặng, tay đã làm mủ rồi. Thảo nào, cả người cô ấy suy yếu như thế, không băng bó thì không được rồi. Phải mau làm sạch vết thương, nhưng nơi này không thể ở lâu. Hoàng Phi, tôi sẽ rửa vết thương cho cô. Cô ấy hôn mê rồi. Tôi sẽ hút mủ ra, sẽ đau đấy, cô chịu khó nha. Hassan nghĩ, nhưng hút mủ nơi tay Hoàng Phi để Hoàng thượng biết được, nhất định sẽ mất mạng. Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó, mau hút mủ ra nào. Carol kêu lên, á, đau quá. Hassan thầm nói, cố gắng chịu đựng đi Hoàng Phi. Carol tỉnh dậy và nói, đau quá. Hassan mừng rỡ nói, cô đau quá nên tỉnh lại rồi à, Hoàng Phi, cô phải cố gắng lên. Carol nhìn Hassan và nói, Hassan. Hassan nói với Carol, truy binh đuổi đến nơi rồi, nơi này không thể ở lâu, phải đi thôi ạ. Người nông dân nói, có người đến rồi. Hassan nghe thấy tiếng, Hoàng đế Ragasu, phía trước mặt có một ngôi nhà nhỏ của dân. Carol hoảng hốt, Hassan, Hoàng đế Ragasu đến rồi. Hassan ở bên cạnh Carol và nói, suyệt. Quân lính của Ragasu gõ cửa, cộc cộc, mở cửa, mở cửa, mở cửa mau đi. Người nông dân nói, dạ tôi tới ngay đây. Người nông dân mở cửa, Omri nói, chúng tôi đang tìm một nô lệ tóc vàng. Người nông dân nói, Omri nói, có thấy nô lệ xinh đẹp đó đi qua đây không? Người nông dân đáp, dạ ở đây là dưới núi, không phải có một thôn làng trước mặt sao? Omri nói, thôn đó đã lục soát rồi. Ragasu nói, ta nghe nói cô ấy chạy đến đây. Ragasu ngửi thấy mùi thuốc. Ồ. Ragasu giơ kiếm về phía người nông dân và nói, tránh ra. Ragasu bước vào và nói, cái mùi này. Ragasu cầm kiếm chém lên giường, soạt. Ragasu nói, ồ, chỉ là giường trống thôi sao. Omri nói, quốc vương, chúng ta đến thôn phía trước đi ạ. Ragasu ngửi thấy mùi thuốc và nói, nhưng đây là mùi gì thế? Người nông dân đáp, dạ, con trai tôi đau bụng nên tôi nấu thuốc cho nó uống. Ragasu nghĩ, hoàng phi sông Nin không có ở đây ư, đêm khuya như vậy cô ấy có thể trốn được đi đâu chứ? Ragasu nói, tới thôn phía trước tìm thử đi Omri. Omri đáp, dạ thưa quốc vương. Quân Babylon nói, xuất phát. Ragasu nói, mau tìm ở hạ du sông Baladi đi. Không có ở trong thôn, cũng không có ở hạ du, vậy đang trốn ở cảng Balubali ư, nhanh. Hasan thở phào nhẹ nhõm nói, hoàng phi họa đi rồi. Người nông dân nói, ôi sợ hết cả hồn. Hasan nói với Caron, chúng ta rời khỏi đây nào, có thể họ sẽ quay lại đây bất cứ lúc nào đấy. Caron nói, được Hasan, tôi muốn trở về Ai Cập. Caron khóc và nói, tôi muốn trở về bên cạnh Memphis Hasan. Hasan nói với Caron, tôi biết rồi, mặc kệ là có nguy hiểm gì, tôi nhất định cũng đưa cô về Ai Cập. Caron nói, cảm ơn anh Hasan, tôi rất vui vì anh đã tìm thấy tôi. Tôi cứ nghĩ mình không thể trở về Ai Cập được nữa, tôi vui lắm Hasan ạ. Có người bước vào, Hasan hoảng hốt, là ai? Ông Karep nói, là chú Hasan, là chú. Hasan nói, sao thế chú Karep? Ông Karep nói, sao là sao, tự dưng bỏ lại một mình chú. Hasan nói, xin lỗi chú, giờ thì đi thôi. Ông Karep nói, chú ngửi thấy mùi thuốc nên tìm đến đây. Caron nói với người nông dân, cảm ơn ông đã cứu tôi. Ân tình của ông tôi sẽ không bao giờ quên, nếu có thể về Ai Cập bình an, sẽ có một ngày. Người nông dân nói với Caron, lên đường cẩn thận đấy. Người nông dân nghĩ, cô ấy đẹp quá, thảo nào ngay cả hoàng đế cũng muốn có. Hasan đưa Caron lên lạc đà và nói, hoàng phi thấy không khỏe thì phải nói ngay, cô đang sốt sẽ mệt lắm đấy. Caron nói, cảm ơn Hasan. Hasan nói, cô phải yên lặng, đừng lên tiếng hiểu không? Ông Karep nhìn và nói, ồ, trong thôn thắp lửa nhiều quá. Hasan đưa một túi tiền cho người nông dân và nói, đã làm phiền ông nhiều, đây là chút tâm ý của tôi, chúng tôi phải lên đường ngay, cô ấy là em gái tôi. Hasan nói, đi thôi chú Karep, nhân lúc trời chưa sáng hãy mau rời khỏi đây. Ông Karep hào hứng nói, mau theo ta nào. Caron vui mừng nghĩ, tốt quá rồi, mình có thể trở về Ai Cập, cứ như đang mơ vậy. Hasan đến rồi, anh ấy đã cứu mình. Ai Cập, tuy quãng đường còn rất xa, nhưng nhất định có thể trở về Ai Cập. Memphis, em đang trở về bên cạnh chàng. Ôi, khó chịu quá, nhưng mình phải cố gắng lên. Lula, Lula đi đến đâu rồi? Lula có bình an về bên cạnh Memphis không? Ông Karep đang đi thì dừng lại. Hasan hỏi, sao dừng lại thế, chú Karep? Ông Karep nói, suỵt, hình như có người đi theo chúng ta. Hasan hốt hoảng, gì hả, đi theo chúng ta ư, là binh sĩ của Ragasu ư? Ông Karep nói, không, hình như là một cô gái, cô gái. Ông Karep hỏi, này cô kia, sao lại đi theo chúng tôi? Cô gái hốt hoảng, ôi. Hasan nói, cô là ai? Đó chính là Adala. Adala gọi, cô dâu ơi, cứu tôi. Caron nghe vậy thì nói, hả, giọng nói đó là... Adala chạy tới bên Caron và nói, cô dâu, tôi cũng rơi từ trên vực xuống, sau đó thì đi theo mọi người. Caron nhìn Adala và nói, Adala. Adala nói, cô dâu, hãy dẫn tôi đi theo với. Adala cúi đầu nói với ông Karep, ông thương nhân có bộ râu oai hùng ơi, ông làm ơn. Ông Karep nói, ờ, được rồi. Hasan lấy nước cho Caron uống và nói, sắc mặt cô xấu quá, không được khỏe ư. Hoàng phi, hãy uống thuốc đi. Hãy uống thêm một chút nữa. Caron nói với Hasan, Hasan, Adala đã chăm sóc khi tôi bệnh, hãy dẫn cô ấy đi theo đi. Ông Karep nhìn ra sông và nói, ồ, Hasan nhìn kìa. Dọc sông Baladi đèn đuốc sáng trưng. Hasan nói, chúng ta đi bên này, chú Karep. Caron nghĩ, sông Baladi, con sông cổ đại, con đường tơ lụa. Mình rất muốn được ngắm nhìn nó. Hasan nói, nhưng tên Angol bệnh hoạn đó đang tìm hoàng phi đấy. Tôi cứ cảm thấy lo sợ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Caro nói, được Hassan. Caro nói, phải mau rời khỏi sông Baladi này, tuyệt đối không được để Ragasu hay Angol tìm thấy ta. Memphisu, em không muốn làm hòn đá vướng chân chàng, người yêu oai hùng của em. Hassan nói, chú Karep không hay rồi. Ông Karep nói, yên lặng mà đi đi, Hassan, đừng xem thường lão già này đấy. Phải đi đường núi để tránh tai mắt. Adala đi theo và nói, tốt quá, mình có thể đi theo cô dâu. Sao mấy vị quốc vương đó lại đổ xô đi tìm cô dâu nhỉ? Bên con sông Baladi cổ đại, ánh lửa lập lòe ngày một nhiều. Hoàng đế Memphisu đang dẫn binh đi đến cảng sông Balubali. Chàng đang đi tìm kiếm Caron yêu dấu của mình. Tướng quân Minie nói, đã phái binh sĩ đi đến bờ sông Baladi rồi ạ. Hoàng đế Memphisu nói, bí mật tập hợp tại cảng Balubali. Phái binh sĩ đến dọc sông Baladi, bí mật tập hợp ở đó. Hoàng đế Memphisu dừng ngựa và nói, dừng, dừng ngựa. Minie, đó là... Tướng quân Minie nhìn và nói, thưa hoàng thượng, đó là binh sĩ Assyria. Unasu nghe vậy thì sửng sốt, gì cơ, binh sĩ Assyria? Binh sĩ Assyria hô lên, mau tìm đi, chỗ này không có. Tìm đi, đừng bỏ sót. Hoàng phi tóc vàng ở đâu, xuống phía dưới tìm xem thử. Dưới đây cũng không có, vậy thì lên phía trước tìm đi. Hoàng đế Memphisu nói, cái gì cơ, quốc vương Angol. Tướng quân Minie nói, đúng là quốc vương Angol. Hoàng đế Memphisu nói, vậy là quốc vương Angol đang ở cảng sông này, hắn muốn bắt Caron, đáng ghét thật. Nhưng họ vẫn còn đang tìm kiếm. Ta hiểu rồi, Minie, nhất định Caron đã trốn thoát. Tướng quân Minie nói, chắc là vậy rồi thưa hoàng thượng. Hoàng đế Memphisu nói, đám binh sĩ đó đang đi tìm kiếm Caron, tên Angol đáng ghét. Unasu nói, thưa hoàng thượng, vùng này thuộc vùng đất của quốc vương Angol, người phải hết sức cẩn thận ạ. Hoàng đế Memphisu không giữ nổi bình tĩnh nói, Caron, nàng đang ở đâu? Chúng ta phải tìm ra Caron trước khi tên Angol đó tìm thấy. Quân Ai Cập nói, thưa hoàng thượng, ở đây là biên giới nước khác, nhất định phải cẩn thận. Tướng quân Minie nói, thưa hoàng thượng, chúng ta phái binh mã đi điều tra trước. Xin người đợi một lát. Binh sĩ Ai Cập, bí mật tập hợp quanh hoàng thượng đi. Hoàng đế Memphisu vô cùng lo lắng nói, Caron chắc đang ở gần đây, tim ta đang đập thình thịch. Tóm lại, chúng ta phải nhanh chân hơn tên Angol đấy, bất luận như thế nào. Hoàng đế Memphisu nhìn và nói, a, đó là Minie, ở phía trước trên núi không phải là Angol sao? Mọi người nhìn và nói, đúng là quốc vương Angol. Đúng là tên quốc vương Angol của Assyria rồi. Quân Assyria nhìn thấy và nói, suýt, đó là binh sĩ Ai Cập. Binh sĩ Ai Cập, oái, đứng bên đó là hoàng đế Ai Cập. Hoàng đế Ai Cập đã đến đây rồi, đó là người mà quốc vương Angol hận nhất. Quân Assyria báo với Angol, quốc vương Angol, hoàng đế Ai Cập ở bên đó. Hoàng đế Memphisu gọi, Angol. Angol quay lại nhìn và sửng sốt, cái gì hả, hoàng đế Ai Cập, Memphisu đến đây rồi ư? Hoàng đế Memphisu và Angol đối mặt với nhau. Dòng sông Baladi cổ đại đã biến mất trong lịch sử. Ở gần cảng sông Baladi, Angol và hoàng đế Memphisu giáp mặt. Hoàng đế Memphisu nói, quốc vương Angol. Angol nói, hoàng đế Memphisu, kẻ thù sâu hận của ta. Hoàng đế Memphisu nói, tên quốc vương Angol đáng chết kia, dám đuổi bắt Caron của ta. Hoàng phi yêu quý của ta, nàng đang ở nơi nào? Ta không để ngươi bắt được Caron của ta đâu. Hoàng đế Memphisu nói với quân lính, mau, mau đi tìm hoàng phi đi. Angol nói, hoàng đế Memphisu tôn quý ơi, vì muốn tìm hoàng phi yêu quý của mình mà mò đến hang cọp. Quân Ai Cập nói, mọi người cẩn thận, binh sĩ của Assyria, hoàng phi Somnin ở đâu? Hoàng đế Memphisu giơ kiếm lên và nói, hoàng phi Caron yêu quý của ta là con gái nữ thần Somnin, người mẹ vĩ đại của Ai Cập, là hoàng phi được người Ai Cập tôn kính. Tuyệt đối không thể để hoàng phi rơi vào tay bất cứ tên quốc vương gian ác nào. Tướng quân Minie nói, hoàng thượng, người phải cẩn thận. Tướng quân Minie nói với quân sĩ, mọi người đi theo bảo vệ hoàng thượng. Unasu nói, hoàng phi nhất định đang ở gần đây, chúng ta phải cứu hoàng phi ra khỏi đây. Angol giơ kiếm lên và nói, Memphisu, tên khốn nhà ngươi, quyết một phen sống mái đi. Chúng ta quyết một trận sống mái, mọi người xông lên nào. Quân Assyria nói, không ngờ hoàng đế Ai Cập lại đến sông Baladi này. Hoàng đế Memphisu cầm kiếm xông vào và nói, tên khốn Angol, chúng ta quyết đấu đi. Tướng quân Minie hô lên, quân sĩ Ai Cập bảo vệ hoàng thượng, đi theo bảo vệ hoàng thượng. Angol cầm kiếm xông vào và nói, nạp mạng đi Memphisu, mọi người xông lên đi. Quân Assyria nói, hoàng đế Memphis đến đây từ lúc nào thế nhỉ? Hoàng đế Ai Cập dũng mãnh thật. Tướng quân Mine nói, đội trưởng Unasu, bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng. Unasu nói với quân lính, cẩn thận đấy. Quân lính đáp, dạ. Kiếm của hoàng đế Memphis và kiếm của Angol đụng vào nhau, keng. Hoàng đế Memphis nhìn quốc vương Angol và nói, quốc vương Angol, hôm nay chúng ta quyết phân thắng bại. Quốc vương Angol nói, đừng hống hách, ta sẽ chạm bay đầu nhà ngươi ra. Unasu nói, các binh sĩ Ai Cập hãy mau tập hợp bên cạnh hoàng thượng, mau tập hợp lại, tập hợp bên cạnh hoàng thượng đi. Quân lính Assyria nói, binh sĩ Ai Cập không thông thạo địa hình này đâu. Giết binh sĩ Ai Cập đi. Quân Ai Cập xông vào và nói, Assyria thối tha, dám bắt hoàng phi của chúng ta, giết. Angol tức tối nói, dám dẫn nước sông phá hủy tòa thành của ta, lại còn chặt đứt một cánh tay của ta, ta hận ngươi Memphis. Hoàng đế Memphis nói, Angol bị ổi, đáng chết. Mi lừa ta, cố ý đổ dồn ta vào chỗ chết, mi là hạng tiểu nhân bị ổi. Angol nói, không chỉ thế đâu, ngay cả hoàng phi sông Nin ta cũng sẽ giết. Quân lính Ai Cập mãnh dũng xông vào. Tướng quân Minie quan sát và nghĩ, bờ bên kia là khu vực của Assyria, còn hạ du là nước Babylon. Hoàng phi sông Nin đang ở đâu, nếu không mau tìm ra hoàng phi thì thật nguy hiểm. Hoàng đế Memphis dũng mãnh xông vào, ghét thật tên khốn Angol. Quốc vương Angol chống trả và nói, Memphis không biết tự lượng sức, chết nè. Hoàng đế Memphis nói, quyết một trận sống mãi đi Angol. Angol nói, Memphis xảo quyệt. Hoàng đế Memphis nghĩ, phải mau đánh bại Angol để còn đi tìm Carol, trong lòng luôn thấy bất an quá. Carol, nàng đang ở đâu thế? Nàng đang ở đâu? Hoàng đế Memphis dũng mãnh xông vào, giết. Angol chống trả, hừ, đừng hòng nhé. Hoàng đế Memphis dũng mãnh vung kiếm lên, Angol đã bị rớt xuống vực. Quân Assyria hốt hoảng kêu lên, quốc vương Angol, ôi quốc vương rơi xuống dưới rồi. Quốc vương Angol kêu lên,